Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chấn nhiếp toàn bộ ngục. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, lơ lửng ngục giam, cứu, một tiếng vang thật lớn, lơ lửng ngục giam đại môn ầm vang đóng lại mà lên. Trước kia hai cái giữ cửa thủ vệ, giờ phút này bị Thỏ Vương đổi thành hai người thủ hạ. Cái kia hai người thủ hạ thay đổi thủ vệ quần áo, đứng ở cửa chính, để cho người ta thoạt nhìn tất cả như cũ, mà tất cả ngục tốt, cai tù, lại bị toàn bộ gọi đi qua, toàn bộ tụ ở lơ lửng dưới núi. Lề mà lề mề làm gì? Muốn chết, Hắc Liên Thánh Sứ thụ mệnh ác hoàng, đến đây tra rõ lơ lửng ngục giam án trộm cắp, ai dám phản kháng, chính là chết. Vương Khả một tiếng kêu to. Cách đó không xa, một cái béo ngục tốt dọa toàn thân phát run. Vương Khả, Thỏ Vương, không liên quan chuyện ta a. Ngày đó các ngươi đã đánh qua ta a. Không liên quan chuyện ta a. Béo ngục tốt hoảng sợ kêu. Chính là vài ngày trước dùng quan tài mang theo Vương Khả một chuyến đi ra béo ngục tốt. May mắn nhặt một cái mạng, mới vừa trở lại ngục giam phục chức. Chính ai thán tự mình xui xẻo thời điểm. Kết quả Hắc Liên Thánh Sứ đến. Còn có so với chính mình xui xẻo hơn sao? Cách đó không xa, Hắc Liên Thánh Sứ đưa lưng về phía đám người. Nhìn xem to lớn lơ lửng núi. Đối sau lưng sự tình căn bản không để ý tới. Cái này cũng phù hợp Hắc Liên Thánh Sứ phong cách. Người ngoan thoại không nhiều. Nói chuyện không bằng giết người. Để Hắc Liên Thánh Sứ đến thẩm vấn. Kia liền là giết hết. Mà giờ khắc này, một đám ngục giam tù phạm nhìn về phía Vương Khả, Thỏ Vương mấy người cũng vẻ mặt kinh dị. Mọi người mặc dù bị giam trong tù, nhưng vẫn là cùng ngục tốt có chút trao đổi, vẫn có tham tù. Vài ngày trước, Hắc Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Thánh Sứ đại chiến sự tình, tất cả mọi người có tai nghe. Vương Khả, Thỏ Vương chạy trốn tới Hắc Liên Thánh Sứ hành cung, bị Hắc Liên Thánh Sứ bảo vệ. Triệt để lạc thật là Hắc Liên Thánh Sứ người. Sửa La Quân đi bắt người. Bị Hắc Liên Thánh Sứ giết không còn cách nào khác. Hồng Liên Thánh Sứ tự mình đi muốn người. Cùng Hắc Liên Thánh Sứ một phen quyết đấu. Nếu không phải Bạch Liên Thánh Sứ bỗng nhiên xuất hiện can ngăn, Hồng Liên Thánh Sứ đã bị Hắc Liên Thánh Sứ chu sát. Lấy nguyên thần cảnh chu sát võ thần cảnh. Nghe cũng là gạt người nha. Có thể sự thật chính là như thế. Bây giờ, những cái kia Hắc Liên Thánh Sứ cừu ra, càng là dọa run lẩy bẩy, nâng lên Hắc Liên Thánh Sứ liền hoảng hốt. Trước đó vài ngày, chuẩn bị đâm giết Vương Khả đám người Hắc Liên Thánh Sứ cừu ra đám tù nhân. Những ngày này đều một mực thấp thỏm lo âu. Trong lòng cầu nguyện Vương Khả không muốn mang thù. Nhưng bây giờ, Hắc Liên Thánh Sứ đích thân đến, chúng tù phạm đều đã sợ choáng váng. Nào có một tia ý niệm phản kháng, liền Hồng Liên Thánh Sứ đều có thể chu sát. Cái này Hắc Liên Thánh Sứ là chúng ta có thể phản kháng sao? Chỉ có thể cầu xin tha thứ a. Về phần cái này Hắc Liên Thánh Sứ là thật là giả, còn cần đoán sao? Ai dám giả mạo Hắc Liên Thánh Sứ a? Huống chi Hắc Liên Thánh Sứ vẫn còn ở phụ cận, ai dám a? Nhìn xem Thỏ Vương cái kia vênh váo tự đắc cùng đối Hắc Liên Thánh Sứ ba kết thần thái. Cái này còn dùng hoài nghi sao? Vương Khả, Thỏ Vương bái tại Hắc Liên Thánh Sứ môn hạ, còn dám để cho người ta giả mạo Hắc Liên Thánh Sứ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thật, nhất định là thật, đây là cơ bản nhất logic a. Cái nào tìm chết dám nói một câu để Hắc Liên Thánh Sứ tháo mặt nạ xuống chứng minh thân phận a? Cũng không dám, không cần nói tù phạm không dám, ngục tốt, cai tù nhóm cũng không dám a. Đương nhiên, có mấy cái ngục tốt, cai tù dục dịch, muốn chạy đi báo tin. Đáng tiếc, Thỏ Vương ngăn chặn đại môn, lại đem tất cả mọi người gọi tới trong lúc này. Giờ phút này trốn, trốn không thoát, khẽ động, liền bị Hắc Liên Thánh Sứ giết a. Các loại, đợi chút đi, Vương Khả đại nhân. Thỏ lão đại, tha mạng a. Cái kia béo ngục tốt lo lắng nói. Tiểu mập mạp, ta Vương Khả dễ lừa gạt. Hắc Liên Thánh Sứ cũng không tốt hồ lộng. Ác Hoàng để Hắc Liên Thánh Sư đến tra án thời điểm. Ngươi biết Hắc Liên Thánh Sư thái độ gì sao? Hắc Liên Thánh Sư sợ phiền phức. Nói thẳng, giết hết là được rồi. Cũng chính là ta, giúp các ngươi nói rất thật tốt mà nói. Mới lưu lại các ngươi một mạng. Vương Khả trợn mắt nói. Một đám ngục tốt, cai tù lập tức sắc mặt cứng đờ. Nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sư cũng là kinh sợ một hồi. Một trận run lẩy bẩy. Đa tạ Vương Khả đại nhân. Một đám cai tù, ngục tốt lập tức cảm kích nói. Dù sao, Hắc Liên Thánh Sứ bị các cừu gia tuyển nhiễm thành hình tượng chính là như thế. Trực tiếp xiết sạch nhiều dễ dàng. Giờ phút này có thể còn sống sót. Đích thật là may mà. May mắn mà có Vương Khả. Cách đó không xa, Long Ngọc một bên kiểm tra lơ lửng núi. Một bên nghe Vương Khả khoác lác vu khống bản thân. Trong lòng cũng là được không cổ quái. Nhưng, cuối cùng không có mở miệng. Để Vương Khả tự do phát huy. Tiểu mập mạp, người có thể tự thú. Là tốt, ta lúc trước đã thỉnh cầu Hắc Liên Thánh Sứ. Phàm là tự thú người. Có thể miễn trừ cái chết. Có thể không liên lụy tộc nhân. Mặc dù chịu lấy điểm tội. Nhưng, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Vương Khả trầm giọng nói. A, đa tạ Vương Khả đại nhân. Đa tạ Vương Khả đại nhân. Cái kia tiểu mập mạp ngục tốt lập tức kích động nói. Còn có ai nguyện ý tự thú? Vương Khả trầm giọng nói. Một đám ngục tốt lập tức kinh ngạc nhìn về phía hai bên. Đại ca, nhị ca, sự tình đã bại lộ a. Chúng ta không gạt được. Các ngươi muốn chết, muốn toàn bộ diệt tộc sao? Ngày ấy, Vương đại nhân cũng nghe được các ngươi thanh âm. Tiểu mập mạp lập tức lo lắng nhìn về phía hai cái ngục tốt. Hai cái kia ngục tốt cũng là sắc mặt cứng đờ. Lập tức quỳ xuống. Chúng ta cũng chiêu. Tốt, người thức thời làm Tuấn Kiệt. Hắc Liên Thánh Sứ nhất ngôn cửu đình. Chỉ cần nhận tội, nói không liên lụy liền không liên lụy. Nói không giết các ngươi, liền không giết các ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Đa tạ Hắc Liên Thánh Sứ. Ba cái ngục tốt lập tức kích động nói. Vương Khả nhìn một vòng cái khác ngục tốt cùng cai tù. Trong đó có ít người ánh mắt một trận biến ảo. Không chỉ có ngục tốt, cai tù có vấn đề. Tù phạm bên trong, cũng có để dám cùng ngục tốt phối hợp. Nhúng chàm phù không thạch. Các ngươi vốn chính là tù phạm. Lấy tù phạm chi thân. Còn dám đánh cắp phù không thạch. Điều tra ra, diệt tộc. Vương Khả lạnh lùng nói. 3000 tù phạm lập tức biến sắc. Kinh hãi nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ. Vẫn là câu nói kia. Nguyện ý tự thú người. Có thể đặc xá diệt tộc tội. Có thể đặc xá tử tội. Vương Khả trầm giọng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Nguyên một đám thần sắc một trận phức tạp. Ta biết, trong các ngươi, có người trong lòng còn có may mắn. Không nghĩ tự thú, cho là chúng ta tra không được. Không quan hệ, hôm nay chính là đến tra án. Hắc Liên Thánh Sứ tọa trấn là đủ rồi. Ta tới cha cũng giống vậy. Vương Khả vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người cau mày nhìn về phía Vương Khả. Phù không thạch là trực tiếp tiến cống hoàng cung. Là ác hoàng đồ vật. Đánh cắp phù không thạch. Chính là đánh cắp ác hoàng đồ vật. Ác hoàng nổi giận. Mặc kệ các ngươi cái gì hậu trường. Cũng không người giữ được các ngươi. Các ngươi có thể phải nhớ cho kỹ. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời. Trong ngục giam rất nhiều cái ngục tốt, cai tù, tù phạm đều cái trán toát ra từng tia mồ hôi. Ta cũng không ép hỏi mọi người, cho mọi người tự thú cơ hội. Trước hừng đông sáng, vẫn quy củ cũ, sau khi trời sáng, còn muốn tự thú, liền không có cơ hội. Bởi vì Hắc Liên Thánh Sứ kiên nhẫn là có hạn độ. Nhiều nhất đợi đến trời sáng. Vương Khả trầm giọng nói, trời sáng về sau. Vạn nhất phạm án người không chịu tự thú. Làm sao bây giờ? Một cái cai tù nuốt một ngụm nước bọt nói. Không chút xử lý. Ta liền trực tiếp nói cho ngươi. Hắc Liên Thánh Sư có thủ pháp của mình. Có thể độc tâm. Chỉ là chiêu này không dễ dàng sử dụng mà thôi. Chờ ép Hắc Liên Thánh Sư dùng đến. Dùng ra đến thời điểm. Chính là máu chảy thành sông. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Thuật độc tâm. Một đám tù phạm, Ngục Tốt kinh ngạc nói. Cách đó không xa Long Ngọc cũng là bộ mặt một trận co rúm. Ta có thể không làm sao lại thuật đọc tâm. Vương Khả, người đừng thổi qua. Còn có, tất cả mọi người đứng ở chỗ này. Ai cũng không cho phép đi. Dám rời đi người, là vì ngỗ nghịch Hắc Liên Thánh Sứ. Diệt tộc là nhẹ, hắn bằng hữu cũng phải giết. Nói thí dụ như, vị này cai tù, người muốn bỗng nhiên đào tẩu. Người nhận biết những bằng hữu khác cai tù, Ngục Tốt, cũng phải đi theo ngươi chôn cùng. Vương Khả chỉ một cái cai tù nói ra. Cái gì? Một đám Ngục Tốt cả kinh kêu lên. Chúng ta nếu là cùng phạm án người quen biết, còn muốn nhận tai bay vạ gió. Tù phạm cũng giống vậy. Hắn ở ngục giam cùng ai giao hảo? Hắn nếu như chạy trốn, hắn tù phạm bằng hữu cũng là tử tội. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Một đám tù phạm lập tức sắc mặt cứng đờ. Cái này còn mang dạng này. Cho nên, các ngươi chằm chằm tốt riêng phần mình các bằng hữu, đừng để các bằng hữu của ngươi hố các ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Một đám tù phạm, Ngục Tốt, cai tù lập tức lẫn nhau giám thị đến. Chớ bị bạn nào hố. Ai cũng đừng hòng chạy. Tốt rồi, nhiều như vậy. Thỏ Vương, các ngươi phụ trách giám thị mọi người. Có tự thú người, đến ngươi bên này đăng ký. Đồng thời họa một vòng, đem tất cả mọi người vây ở trung ương. Chỉ cần có người bước ra vòng tròn, coi là đào phạm, giết không tha. Vương Khả phân phó nói. Là, Thỏ Vương ứng tiếng nói. Lập tức, Thỏ Vương họa một cái to lớn vòng tròn, đem tất cả mọi người nhốt lại trung ương. Giờ khắc này, Hắc Liên Thánh Sứ ở đây. Ai dám tự tìm cái chết hay sao? Tất cả mọi người lo lắng cho mình bị hố. Lẫn nhau giám sát hai bên. Mọi người chỉ có một cái suy nghĩ. Tuyệt đối không nên bị nghi phạm liên lụy. Nếu ai dám trốn, quản hắn là ai, nhất định phải ấn xuống. Đừng để hắn trốn. Dù sao, bằng hữu này làm sao định tính. Đến lúc đó mình và nghi phạm nói một câu, cũng phải bị định tính thành bằng hữu làm sao bây giờ. Vì cái mạng nhỏ của ta, ai cũng đừng chạy. Như thế, lơ lửng ngục giam người lẫn nhau giám thị, lập tức không có cơ hội đối với ngoại giới truyền tin. Thỏ Vương mang theo một đám thỏ yêu, căn bản không tốn sức, liền có thể chạy tạm giam có người. Vương Khả làm xong tất cả, đi đến Long Ngọc một bên. Long Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Khả. Người cái này lắc lư người thủ đoạn, đã lô hỏa thuần thanh. Đã tìm được chưa? Vương Khả nhỏ giọng hỏi. Long Ngọc thở sâu gật đầu một cái. Một chỉ lơ lửng đỉnh núi. Thật ở nơi này? Vương Khả kinh ngạc nói. Bản thân chỉ là tùy tiện hỏi một chút a. Thật tìm tới Ác Hoàng. Ác Hoàng bị vây ở lơ lửng đỉnh núi. Điều này sao có thể? Trước đó làm sao một điểm dấu hiệu cũng không có? Chúng ta lên đi xem một chút. Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả gật đầu một cái. Tốt, nói chuyện thời điểm, hai người lập tức dậm chân, bay về phía lơ lửng đỉnh núi. Mà hai người bay về phía lơ lửng đỉnh núi thời điểm, có một cái cai tù biến sắc, quay đầu liền muốn xông ra vòng tròn rời đi. Trương lão đầu, ngươi tự tìm cái chết, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Đáng chết, Hắc Liên Thánh Sứ ở đây, ngươi còn dám phản kháng. Bắt hắn lại. Đừng cho hắn chạy, đừng cho hắn liên lụy chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, oanh, một đám cai tù, Ngục Tốt, tù phạm lập tức xuất thủ. Đem cái kia cai tù một cái đặt ở dưới thân. Thả ta ra, thả ta ra. Hắc Liên Thánh Sứ là lừa các ngươi. Không có Ác Hoàng hạ lệnh, căn bản không có. Ác Hoàng đã sớm, cái kia Trương lão đầu lập tức hô hô lên. Hắc Liên Thánh Sứ trước mặt. Ngươi còn nói cản nói bậy. Ngươi muốn hại chết chúng ta à? Đánh hắn. Phong ấn hắn tu vi. Đem hắn bắt lại cho Thỏ lão đại. Ngoặc kép chấm chấm. Một trận trong tiếng nổ vang. Cái kia Trương cai tù lập tức bị phong ấn tu vi tóm lấy. Một đám tù phạm. Ngục Tốt. Cai tù ngừng lại thời trưởng xịt khẩu khí. Giật nảy mình. Thiếu chút nữa thì bị liên lụy. Vừa mới bay lên núi, Vương Khả nhìn về phía dưới bị bắt được cai tù híp mắt nói. cái kia cai tù giống như biết rõ không ít. Long Ngọc cũng híp mắt nhìn về phía cái kia cai tù. Thỏ Vương, phong ấn hắn tu vi. Đừng đánh chết rồi. Mang tới, còn có, chăm chăm tốt những người khác. Đề phòng có đồng đảng. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Là, dưới núi truyền đến Thỏ Vương đáp lời tiếng. Một đám tù phạm, ngục tốt, cai tù lại không người tin tưởng trương cai tù mà nói. Có phải hay không ác hoàng mệnh lệnh? Có cái gì trọng yếu? Hắc Liên Thánh Sứ hôm nay có hay không mục đích gì khác? Cũng không trọng yếu. Trọng yếu đây là Hắc Liên Thánh Sứ A. Hắn một cái không cao hứng. Liền có thể đem chúng ta diệt sạch A. Chúng ta giúp ngươi trương cai tù chạy trốn. Cùng Hắc Liên Thánh Sứ trở mặt. Chúng ta cũng không phải có bệnh. Đại lão chi tranh. Để bọn hắn đi tranh đi. Chúng ta sống sót là được. Trước hừng đông sáng. Ai dám bước ra cái vòng này. Đều không được. Chúng ta muốn giúp Hắc Liên Thánh Sứ tiếp cận tất cả mọi người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.